Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31: Canh thân phiếu khỉ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vậy 4 năm hẳn là vạn phong cả. Đời này bên trong vui sướng nhất lúc. Năm đó hắn và Hứa Mỹ Lâm có thể là thuộc về cái loại đó vui mừng oan gia. Thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, được bất quá 10 ngày, không xấu qua 5 ngày, thời gian trải qua vô số lần khó hiểu vậy phân phân hợp hợp. Chia tay thời điểm hận không được cắn đối phương hai hớp. Hợp thời điểm giống vậy hận không được cắn đối phương hai hớp. Chính là như vậy cãi nhau ầm ĩ, phân phân hợp hợp, hai người lại lôi lôi kéo kéo liền dòng dã 4 năm. Cuối cùng với vẫn là bởi vì là những thứ này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện vụn vặt hoàn toàn mỗi. Người một ngã, cái này thành là vạn phong cả đời tiếc nuối. Nhiều năm sau làm hai người một lần nữa gặp nhau thời điểm cũng đã qua không hoặc chi năm. Tương đối không nói chỉ có nước mắt ngàn được. Nghĩ tới đây vạn phong lắc đầu một cái. Đời trước tiếc nuối sẽ kéo dài đến đời này sao? Thấy Hứa Mỹ Lâm oán niệm rất sâu ánh mắt. Vạn Phong thở dài ở hợp trong xã hoa một mao 6 phân tiền mua hai bình chai nhỏ nước ngọt. Nước ngọt đối với năm 80 nông thôn đứa nhỏ mà nói là so kẹo cao cấp hơn xa xí phẩm. Cô gái nhỏ vui mừng được vui vẻ. Kéo Vạn Phong tay bướm bay dập lửa vậy vây quanh hắn chuyển. Sao mẹ nàng còn thân hơn? Lớn Phong ca, tương lai ngươi còn có thể mua thứ tốt cho ta ăn không? Vạn Phong trịnh trọng gật. Đâu, nhất định sẽ mua. Hứa Mỹ Lâm mụ cười nói, dứt khoát lớn lên đem ta đây nhà Mỹ Lâm cho ngươi. Làm tức phụ thôi, ngươi muốn nhúng tay vào nàng ăn ngon là được. Vạn Phong lúc này liền nói, vậy cũng quyết định. Tương lai trưởng thành ta sẽ tới muốn nhà ngươi cô nương làm tức phụ. Lúc này 19 tuổi Hứa Mỹ Lâm đối với tức phụ căn bản là không có gì khái niệm. Còn hỏi Vạn Phong cái gì là tức phụ, cái vấn đề này Vạn Phong cảm thấy có cần phải giả bộ hồ đồ. Dẫu sao hắn bây giờ người thiết lập là 13 tuổi. Đây nếu là cái gì cũng biết người khác nhất định sẽ lấy là hắn là yêu quái. Vì vậy hắn làm bộ gãi đầu, ta cũng không rõ lắm tức phụ là dùng để làm gì. Bất quá trưởng thành thì biết. Hứa Mỹ Lâm mẫu thân phát ra tả vậy tiếng cười. Làm xong hôm nay làm ăn về đến nhà ăn cơm tối xong. Ở địa phương không người Vạn Phong chỉnh sửa một chút hắn tất cả tài sản. Tay hắn bên trong bây giờ tổng cộng có gần 50 đồng tiền tư sản. Trong đó có 36 nguyên được từ bán cá. Còn sót lại chính là từ mùng 5 tháng riêng bắt đầu chuyện tranh mang tới lời. Không tiện cho mang theo cọc xu hắn đều ở đây hợp tác xã đổi thành giấy phiếu. Kế có đại đoàn kết 2 tấm, luyện thép công 2 tấm, máy tiện công 4 tờ, nữ máy kéo tay 5 tấm, còn sót lại mao phiếu một số. Khoản tiền này đủ để cho hắn tiến hành hạng nhất đầu tư. Hạng nhất dài đến mấy chục năm đầu tư. Hắn không biết cái này một khoản dài đến 30 năm đầu tư vào để hoa không có lợi lắm. Hoa không có lợi lắm hắn đều phải ném ra đi. Hỷ Thành và Thiết Tượng từ tựu trường sau buổi tối cơ hồ rất ít đi ra. Nhà bọn họ người lớn đã không cho phép bọn họ đi ra chơi. Cái này làm cho Vạn Phong người cô đơn vậy từ nhà nãi nãi đi ra đi phía Tây. Trong nhà chỉ còn lại hai ông bà nhà lão Lý chính là đầu đông những thứ này chú bé choai choai buổi. Tối tụ tập nơi. Vạn Phong đương nhiên là nhất bị bọn họ hoan nghênh người. Cái này không những bởi vì là Vạn Phong trong miệng có thể nói ra bọn họ nghe mới lạ dị thường câu chuyện, còn có Vạn Phong sẽ hát một ít bọn họ căn bản chưa từng nghe qua ca khúc. Bất quá tối nay mới bắt đầu nói đoạt giải đề và cái này khác biệt cũng không có quan hệ. Người ngày hôm nay và các người ban bạn học đánh nhau đánh thắng không có, Loan Phượng các nàng. Này liền như vậy không tốt, nói cái gì ở nàng trong bụng bảo hành một năm rất ít có thể vượt qua 3 phút. Như vậy sự việc Vạn Phong là không chủ trương bị đa số người biết. ở cấp trong trường học có thể truyền bá, nhưng trong thôn vẫn là biết người càng ít càng tốt. Nói thế nào cũng chưa tính là chuyện vẻ vang gì, nhưng là đối với lời như vậy để cảm thấy hứng thú người là có khối người. Mấy cặp mắt cũng sắp chừng đến trên thiên linh cái đi. Người biết vậy làm sao không đi cho ta cố gắng lên nếu bị Loan Phượng đề nghị. Vậy cũng chỉ có thể nói, ta sợ ngươi bị đòn không dám đi xem, Loan Phượng tựa hồ có chút ngại quá. Ta đem bọn họ đuổi chạy, ta không nói chuyện này. Từ Hoa Hậu đến trong huyện đi nên làm sao đi, ngươi phải đến trong huyện đi, ngươi còn có thể có. Ngủ đi nữa điệc không, ta hỏi một chút, chính là muốn đi nha hỏi một chút không được đâu, Dương Thất. Lăng Hàn Văn Hải trả lời Vạn Phong vấn đề. Ngắn nhất đường xá chính là đến Tiểu Cô Sơn đi ngồi xe đò. Buổi sáng đi buổi chiều hồi. Nhất tiết kiệm tiền đi Pháp chính là đi đi trước hồi. Vậy ngươi liền nổi sớm tham hắc. Vẫn là trong trí nhớ những thứ đó. Không việc gì mới mẻ cách đi. Từ Hoa Hậu đến huyện Hồng Nhai Thành chính xác khoảng cách là 16,5 km. Bao gồm từ Hoa Hậu đến Tiểu Cô Sơn ước chừng 2 km. Từ Tiểu Cô Sơn đi quốc lộ đến huyện Thành bên là 14,5 km. Nếu như dùng hai cái chân đi thật vẫn dậy sớm tham hắc. Vạn Phong mới không đần như vậy chứ. Từ Tiểu Cô Sơn ngồi xe đò đến Hồng Nhai trạm hành khách mới một mao bao nhiêu tiền. Qua lại tính tới tính lui cũng mới ba mao nhiều. Hắn mới sẽ không vì còn dư lại ba mao tiền đi mệt nhọc hai chân mình đây. Tiểu Cô Sơn bởi vì là chỗ thành phố Đông Đan và thành phố Bột Hải quốc lộ lên mạng. Vì vậy mỗi ngày có rất nhiều xe lần đi qua nơi này. Vạn Phong là sáng sớm 7 giờ chừng đến Tiểu Cô Sơn. Ước chừng đợi mười mấy phút thì có một chiếc trắng đỉnh quần đỏ cửa sổ rất nhỏ kiểu xưa xe đò tới. Khi đó xe đò tốc độ thật làm cho người im lặng. Ngắn ngủi 30 dặm nó lại chạy gần nửa giờ. Trạm hành khách nghiêng cửa đối diện chính là Hồng Nhai Bưu Điện Cục. Vạn Phong đi ra trạm hành khách liền xuyên qua đường xe chạy đi vào Bưu Điện Cục. Bưu Điện Cục là cái loại đó kiểu cũ hai tầng lầu. Lầu một là làm bưu điện nghiệp vụ và báo chí bán lẻ địa phương. Vạn Phong vừa vào bưu cục liền chạy thẳng tới báo chí bán lẻ vị trí. Hắn không có đi xem những cái kia báo và tạp chí, mà là chạy thẳng tới bưu phiếu chuyên khu. Đồng chí, có hay không mới phát được khi bản phiếu? Vạn Phong nhớ được cái này một bản bưu phiếu là năm 80. Trung tuần tháng 2 phát bán ra. Cụ thể là trung tuần tháng 2 số mấy phát bán ra Vạn Phong không nhớ nổi. Giống như huyện Hồng Nhai như vậy, xa xôi thành nhỏ. Bưu phiếu từ Bắc Kinh phát hàng tới nơi này vậy được cái 10 ngày nửa tháng. Vạn Phong cảm thấy nơi này chắc có mới đúng. Nhân viên bán hàng là một hơn 20 tuổi cô nương. Mặc dù lớn lên rất giống nhau nhưng là cái giá lại không nhỏ. Nàng đang tái máy mình hai cái đuôi sam liền xem đều không xem Vạn Phong một cái giơ tay lên chính. Là chỉ một cái, rất có anh hùng xạ điêu truyền kỳ bên trong Nam Đế tặng vận. Chẳng lẽ cô gái này luyện qua nhất dương chỉ khi đó bất kể là cửa hàng vẫn là ngành khác nhân viên. Bán hàng cũng là đại gia cấp một tồn tại, vô cùng nghiêu xoa, Vạn Phong không có để ý đối phương thái độ. Mà là theo nàng ngón tay phương hướng đi tới một cái quầy. Trong quầy đều là đúng bản bưu phiếu. Bất quá đều là thông dụng mặt bình thường bưu phiếu. Trong đó một bản đỏ âu đúng bản phiếu lập tức hấp dẫn Vạn Phong chú ý. Đây chính là hắn muốn tìm lớn bản khỉ bản bưu phiếu. Cái này bản danh hiệu kêu T46 khỉ bản bưu phiếu là do lúc đó Bắc Kinh bưu phiếu nhà máy xuất phẩm. Tổng cộng in liền 16 triệu cái, nhưng loại bỏ trong đó sai bản phiếu sau cuối cùng lưu thông đến trên thị trường cũng chỉ 5 triệu. Cái, đúng bản bưu phiếu đến cả nước các nơi ngành tiêu thụ phân xé bán lẻ. Lưu truyền xuống đúng bản phiếu liền càng ít hơn. Năm 80 ai vậy sẽ không nghĩ tới một cái đúng bản canh thân phiếu khỉ ở 30 năm sau sẽ giá trị. Triệu, sao Dung Kiều. Xem hình phiếu khỉ bằng Golden Monkey Stem HTTP.

https://tuiencv.com/toi-cuong-noi-long-tan-long-tan-si-gạch-noi-long-tan-si-gạch-noi-tan-si-gạch-noi-si-gạch-noi-ti-s-an-gạch-noi-ti-en-gạch-noi-si-gạch-noi-th-ong-gạch-noi-si-gạch thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.